Chào mừng quý vị khán thính giả trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ theo dõi nội dung của bộ truyện. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ nhé. Bộ truyện này thì quý vị thấy ra sao ạ? Theo cảm nhận của Vũ Hiệp thì trước tiên ở bộ truyện này, tên của những nhân vật cũng như là những chiêu thức hoặc là những cái địa điểm á, tên đặt rất là đẹp. Đặc biệt là tên nhân vật, thường thường tên có ba chữ cái không mà tên nào cũng đẹp hết chứ. Cơ bản là thấy vừa ý về cái cách đặt tên. Nội dung mấy tập đầu thì cũng thấy cũng hấp dẫn, cũng có hơi tiêu tiêu một chút xíu. Tiêu tiêu ở đây tức là cái việc Sở Hy Thanh bị cổng nồi á, mà theo Vũ Hiệp thì hắn cũng chưa có rành cái vụ này cho lắm, cho nên là không biết vì sao nó còn không biết vì sao thì nó sẽ như thế nào nữa. Thôi, bây giờ thì chúng ta tiếp tục theo dõi tập 12 quá. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục theo dõi nội dung của tập 12 nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn quý vị khán thính giả rất nhiều. Khi ba người Sở Hy Thanh đi đến miếu thị ở phía nam, chỉ thấy nơi này có người ra vào tấp nập. Không cần nghi ngờ gì, đây chính là nơi phồn hoa và náo nhiệt nhất cổ thị tập. Từ cửa miếu tài thần hướng ra hai bên đường đá ở bên ngoài, một đường bày ra hơn 20 tòa võ đài. Dưới mỗi một tòa võ đài đều tụ tập một đám người, còn có một chút người bán trái cây hoặc đậu rang đang đi qua đi lại trong đó, vừa đi vừa rao hàng. Quy mô lôi đài ở đây chỉ kém Châu Thành thôi. Lục Lăng Ly đi trước dẫn đường, vừa giới thiệu cho hai người. Có thể chiếm lôi đài ở đây thì đều không phải là người bình thường. Bọn họ được gọi là đài chủ, tất cả đều có bối cảnh thâm hậu, thế lực rất lớn, mà võ lực cũng rất mạnh mẽ. Bây giờ toàn bộ miếu thị có tổng cộng 3 vị đài chủ, mỗi người đều chiếm một số võ đài. Bọn họ dựa vào đánh cược để kiếm tiền, một ngày thu đấu vàng. Sở Hy Thanh vừa lắng nghe vừa đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện những lôi đài này cũng phân chia cấp bậc, tổng cộng có 4 cấp bậc là cửu phẩm hạ, cửu phẩm thượng, bát phẩm hạ, bát phẩm thượng. Lôi đài cấp cửu phẩm hạ là lôi đài bình thường, thắng một trận bình thường chỉ được 2 lượng bạc, tương đương với một ngày vận tiêu của ngươi, thua thì sẽ không kiếm được xu nào, tiền thuốc sau khi bị thương cũng không cho. Sinh tử lôi thì kiếm nhiều hơn, thắng một trận không chỉ có thể kiếm được hơn 20 lượng, mà còn có thể chiếm được 1/10 kim ngạch cá cược. Thua thì sẽ bao tiền thuốc men hoặc là tiền đốt luôn. Có điều trên đài không có trọng tài, sống chết tự chịu. Lục Loạn Ly không nói tiếp, chỉ vì Sở Hy Thanh đã cất bước đi đến một võ đài ở phía bên trái. Nàng không khỏi trợn mắt lên, cái tên này chuẩn bị đi đánh lôi đài thật à? Sở Hy Thanh đi đến bên dưới lôi đài, rồi đi vào một cái lương đình ở bên cạnh, tìm một công văn trong đình để báo danh. Trước khi lên đài, hắn chỉ ký một bản công văn sinh tử, ước định sống chết đều không truy cứu. Lôi đài bình thường nhất định phải ký cái này. Tuy trên võ đài có trọng tài, lúc nào cũng có thể ra tay can thiệp, đảm bảo tính mạng của song phương, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có bất ngờ. Tiếp theo là kiểm tra cường độ chân nguyên. Tu vi cửu phẩm thượng thì đừng hòng leo lên lôi đài cửu phẩm hạ. Cùng lý đó, võ tu bát phẩm hạ đừng hòng leo lên lôi đài cửu phẩm thượng để làm mưa làm gió. Theo Sở Hy Thanh, cái này giống như thi đấu quyền anh hạng long, hạng cân nhẹ, hạng cân nặng như ở thời hiện đại. Có thể nói là không khác lắm. Sau đó, Sở Hy Thanh lại chờ khoảnh khắc, khoảng một khắc thời gian, lúc này mới được sắp xếp lên lôi đài. Để cho Sở Hy Thanh thất vọng chính là đối thủ chẳng ra sao cả. Hắn thắng liên tục 2 trận liền. Giây phút Sở Hy Thanh rút đau, đối phương đã thua rồi. Hắn không sử dụng bất kỳ thân pháp nào, cũng không sử dụng bất kỳ chiêu thức nào, thậm chí còn không rút đau với tốc độ nhanh nhất. Sở Hy Thanh biết đạo lý, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Nhưng hắn càng muốn mượn cái lôi đài cấp độ thấp này để rèn luyện năng lực chém giết của mình. Tuy nhiên, dù Sở Hy Thanh chỉ dùng một nửa tốc độ rút đao, đối thủ của hắn đã không chống đỡ được. Vậy là sau khi 2 trận kết thúc, có một người trung niên mặc quần áo hộ vệ đi lên. Sắc mặt hắn âm trầm, ung quyền về phía Sở Hy Thanh. Đào pháp của tiểu huynh đệ rất tuyệt, nơi này không có người là đối thủ của ngươi, xin mời tiểu huynh đệ đăng đài, hoặc là đi sinh tử lôi. Ngươi thân là mãnh long, cần gì phải nhảy vào vũng nước cạn của cá tôm? Thăng đài có nghĩa là để Sở Hy Thanh đi lên lôi đài cấp cửu phẩm thượng mà đánh.